Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 190, Dương Thiên Hữu. Nếu như không là nhìn đại thúc đúng là một mặt quan tâm vẻ mặt. Hơn nữa hắn lòng tốt cho mình chỉ đường. Diệp Huyền thật có một loại muốn một cái tát đập chết hắn xung động. Sắc mặt cổ quái vội vàng cáo biệt vị kia còn cực kỳ nhiệt tâm muốn cho chính mình dẫn đường đại thúc. Diệp Huyền một bên khá là oán niệm lầu bầu, người mới có bệnh. Vừa đi ra Đào Sơn Trấn. Bất quá, đổi một góc độ suy nghĩ một chút. Hiện tại người, đúng là rất chất phác đây. Dựa theo vị đại thúc kia chỉ rõ phương hướng. Diệp Huyền rất nhanh liền thấy tòa kia tọa lạc tại tiểu sơn dưới chân y quán. Y quán không lớn, phía sau còn có cái sân nhỏ. Nhìn dáng dấp cái này y quán cũng đồng dạng là Vân Hoa nhà. Bất quá, tại Diệp Huyền trong cảm ứng, lúc này y quán bên trong chỉ có một người đàn ông khí tức. Chắc là Vân Hoa chồng, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Dương Tiễn cha đẻ. Vân Hoa cũng không tại, một vệt nhiều hứng thú thần sắc tràn đầy lên Diệp Huyền chân mày. Như vậy, sẽ để cho tự mình nhìn nhìn này điển hình điều ti nghịch tập. Thắng được Bạch Phù Mỹ nội dung cốt truyện nhân vật nam chính là dạng gì một người đi. Đi tới y quán trước cửa, y quán môn là mở ra. Trong y quán, một tên nhìn qua đại khái 20-30 tuổi thanh niên thư sinh đang ngồi ở trong y quán đọc sách. Thư sinh đọc sách nhìn đến rất là nghiêm túc. Ngay cả Diệp Huyền đi tới y quán trước cửa cũng không có phát hiện. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ lắc đầu một cái còn là một con mọt sách đây. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Diệp Huyền lại gõ gõ khung cửa. Bên trong thư sinh mới phục hồi lại tinh thần. Để sách xuống, thư sinh cuối cùng thấy được ngoài cửa Diệp Huyền. Vị huynh đài này, có chuyện gì sao? Nhìn từ trên xuống dưới cái này diện mạo bình thường. Bất quá nhưng tản ra một cổ thư quyển khí. Lộ ra cực kỳ ôn nhã thư sinh. Cho đến cái kia thư sinh bị Diệp Huyền nhìn đến có chút không được tự nhiên. Diệp Huyền này mới cười nói. Tới y quán, dĩ nhiên là muốn xem bệnh. Huynh đài không để cho ta đi vào à? Nghe vậy, thư sinh kia phảng phất mới nhớ tựa như. Vội vàng nói, đây cũng là tệ nhân không phải. Huynh đài mời vào, thấy Diệp Huyền vào y quán. Thư sinh kia vội vàng lên cho Diệp Huyền châm trà. Diệp Huyền nhìn bận bịu cho mình châm trà thư sinh. Nhận lấy nước trà, cảm ơn, uống một hớp trà. Diệp Huyền nhìn ngồi xuống lại, tựa hồ không biết nói cái gì thư sinh. Trong bụng cười thầm xem ra Vân Hoa này chồng nhưng là một cái không tốt giao thiệp người đây. Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền chủ động mở miệng nói. Huynh đài, ta tới xem bệnh. Ngươi sẽ không hỏi một chút ta bị bệnh gì? Bị bệnh bao lâu? Có triệu chứng gì? Nghe vậy, thư sinh kia sạch sẽ trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng áy náy cười. Vị huynh đài này, thật sự là ngượng ngùng. Tệ nhân cũng không phải là thầy thuốc. Nhà này y quán thầy thuốc chính là trong nhà. Trong ngày thường đều là trong nhà đến cho các hương thân xem bệnh. Chỉ là hôm nay trong nhà đi ra ngoài. Cũng không tại gia. Cho nên huynh đài muốn xem bệnh. Còn cần phải ở chỗ này chờ một chút. Làm bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ gật gật đầu. Diệp Huyền đạo. Thì ra là như vậy. Nhưng là ta đường đột. Không biết huynh đài họ gì. Cũng có lẽ là bởi vì đã trò chuyện mấy câu, có chút làm quen nguyên nhân. Cũng có lẽ là bởi vì nhìn đến Diệp Huyền cũng là ăn mặc kiểu thư sinh. Thư sinh kia dần dần không có trước như vậy câu nệ rồi. Không dám họ Dương, Dương Thiên Hữu, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Hả, lại còn là họ Dương a? Chấm ngoặc kép, khá là thất vọng lẩm bẩm một tiếng. Nhìn Dương Thiên Hữu kia ánh mắt nghi ngờ. Diệp Huyền này mới phản ứng được. Hả, không việc gì, ta họ Diệp, tên một chữ một cái huyền chữ. Nguyên lai là Diệp Huynh. Nhìn Diệp Huynh mặc đồ này, cũng là người đọc sách. Tùy ý gật gật đầu. Diệp Huyền đạo, đọc qua vài năm sách. Bất quá, mới vừa rồi ta khi đi tới, lại thấy Dương Huynh chính đọc sách đọc được đầu nhập. Có thể thấy Dương Huynh cũng là một cái đọc đủ thứ thi thư khổ học người. Ta nhưng là vạn vạn không kịp. Nơi nào nơi nào. Huynh đài quá khen. Nói về đọc sách, Dương Thiên Hữu tự hồ là mở ra máy hát. Ta cũng chỉ là tùy tiện đọc vài năm sách, không coi là uyên bác người. Chỉ là nhàn tới tùy tiện đọc chút ít sách, phong phú tự thân thôi. Câu được câu không cùng Dương Thiên Hữu trò chuyện. Nghe hắn nói tới đọc sách liền bắt đầu thao thao bất tuyệt cái này tiếp theo cái kia đề tài. Diệp Huyền trong lòng không khỏi hơi hơi ngạc nhiên này Dương Thiên Hữu. Thật đúng là một tiêu chuẩn con mọt sách đây. Bất quá, nhìn ở một bên miệng lưỡi lưu loát Dương Thiên Hữu, Diệp Huyền không khỏi lại rơi vào trầm tư. Căn cứ hắn quan sát, này Dương Thiên Hữu xác thực chính là một cái bình thường phàm nhân. Như vậy, Vân Hoa thì tại sao sẽ gả cho hắn đây? Xem ra những vấn đề này phải chờ tới Vân Hoa trở lại tự mình đi hỏi hắn. Tốt tại Diệp Huyền cũng không chờ bao lâu, cũng cảm giác được Vân Hoa khí tức từ xa đến gần tới. Quả nhiên, rất nhanh, một cô gái liền từ ngoài cửa đi vào. Tay cô gái bên trong lĩnh lấy một cái giỏ, bên trong chứa chút ít mới mẻ thảo dược. Xem ra trước là lên núi hái thuốc đi rồi. Mặc dù nữ tử chỉ là người mặc bình thường quần áo trắng, nhưng là lại cũng khó che hắn khuynh thành xinh đẹp nữ tử chính là Vân Hoa. Vân Hoa đi vào phòng bên trong, vốn là mặt mỉm cười. Bất quá đợi nàng nhìn đến trong nhà loại trừ Dương Thiên Hữu ở ngoài còn có một cái xa lạ thư sinh trẻ tuổi sau đó, không khỏi hơi biến sắc mặt trước tại nàng trong cảm ứng. Trong nhà là chỉ có trượng phu một người, làm sao sẽ nhiều hơn một người đến? Hơn nữa chính mình còn không cảm ứng được. Cau mày nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Vân Hoa thần thức lại lần nữa trong phòng quét qua. Trong bụng không khỏi hoảng sợ tại nàng trong cảm ứng. Diệp Huyền ngồi chỗ đó không có thứ gì. Cứ như vậy chỉ có hai cái giải thích, hoặc là người trước mắt này người mang dị bảo che giấu thần thức mình, hoặc là chính là người trước mắt này tu vi vượt xa chính mình. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, mặc dù mình tu vi so với ca ca kém hơn nhiều, thế nhưng dù gì cũng là một tên kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Xem ra người sau là rất không có khả năng có thể hoàn toàn che giấu thần thức mình. Ít nhất cũng phải là đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ mới có thể làm được. Loại này người dõi mắt hồng hoang cũng sẽ không là hạng người vô danh. Chính mình không có khả năng chưa có nghe nói qua. Như vậy chỉ có người trước rồi. Nghĩ tới đây, Vân Hoa trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là bất động thần sắc chặn đến Dương Thiên Hữu trước người. Đạo, phu quân, vị này là... Nghe vậy, Dương Thiên Hữu liền vội vàng đứng lên đạo. Phu nhân, ngươi trở lại. Vị này là Diệp Huyền Diệp Huynh. Là tới xem bệnh. Diệp Huynh cũng là một vị người đọc sách. Trước cùng ta nhưng là trò chuyện cực kỳ hợp ý. Lúc này, Diệp Huynh nhưng là hoàn toàn không biết mình đã bị Vân Hoa xếp loại đến đó loại không có tu vi. Nhưng người mang dị bảo tiêu chuẩn dê béo hàng ngũ. Nghe được Dương Thiên Hữu nói như vậy, Diệp Huyền cũng là cực kỳ phối hợp nói. Chính là, thấy vậy, Vân Hoa cuối cùng là yên lòng, khẽ mỉm cười. Vân Hoa đạo, nguyên lai là Diệp công tử. Xin mời công tử chờ một chút. Dung thiếp đi đem những này mới hái tới thảo dược cất kỹ. Lại tới là công tử chữa trị. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Khách khí, Vân Hoa nói xong, phải đi hậu viện đi phơi khô phơi thảo dược đi rồi. Nhìn Vân Hoa bận rộn thân ảnh, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Đạo, Dương huynh nhưng là thật là có phúc. Nghe vậy, Dương Thiên Hữu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn Vân Hoa thân ảnh, chỉ là ôn nhu cười. Có khả năng cưới nàng làm vợ, là đời ta lớn nhất phúc phận. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.